Tạ tướng, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu lên, nóng ý tiêu, chính là đi yến lương lúc. Một khi đại sự định ra, trong triều thừa hành lên, tốc độ liền nhanh cực kỳ. Đại Lưu Tảo đem yến định ra, bái sư chi lễ đã thành. Phong thái phó cùng thiếu phó chiếu thư cũng ban xuống rồi. Lý Văn vái rồi thiếu phó, đình úy chức vụ lại chưa dỡ xuống. Vì vậy không thể như Hoàn Khuông bình thường cả ngày ở trong cung vì hoàng đế giảng bài. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể rút ra một buổi sáng. May mà Lưu Tảo bái ông ta làm thầy, vì cũng không phải đọc sách. Hai người từng người rõ ràng trong lòng. Ngày hôm đó buổi chiều liền muốn đi yến. Lưu Tảo nghĩ đến yến thượng lại có thể thấy được Tạ tướng. Tâm tình đang tốt, ngồi đang chỗ ngồi, tại không còn thẻ che trắng trên viết chữ. Sách thẻ che chế tác, thù vì không dễ, trước tiên muốn chọn trắng kiện lão trúc, phạt, mà sau sẽ chỉnh trúc cắt liên miên. Trúc mảnh dài ngắn có nghiêm ngặt quy định, hoàng đế sử dụng muốn so với dân chúng tầm thường sử dụng dài hơn nhiều. Cắt thành trúc mảnh sau, vẫn cần vào nước luộc, hong khô, quát đi trúc mảnh trên xanh tê một tầng, sau đó khoan, trở thành sách. Lưu Tảo viết chính là còn chưa thành sách trúc mảnh, cũng không phải nàng thường ngày sử dụng nhỏ bé, chỉ dài một thước sách thẻ tre là chuyên dụng đến viết thư. Vì vậy thư cũng xưng là thư từ. Lưu Tảo nhất bút nhất họa viết rất nghiêm túc, trúc mảnh nghĩ là mới làm, hong khô không lâu, mơ hồ còn có thanh trúc mùi thơm quanh quần, nàng đang cho ngoại tổ mẫu đi sách, này thư từ là muốn trải qua Tạ Y tay. Mang cho ngoại tổ mẫu, khó nói đến quá sâu, nàng cũng không viết cái khác, chỉ hỏi hậu ngoại tổ mẫu mạnh khỏe, lại cung thỉnh lão nhân ra bảo trọng thân thể. Nàng muốn tại yến trước đem thư từ viết thành, hảo tại yến thượng giao cùng Tạ Y, vừa vặn rơi dưới một chữ cuối cùng. Lý Văn nắm thẻ tre mà tới, Lưu Tảo đặt bút, đứng dậy, cùng hắn chào, nàng chấp đệ tử lễ, lễ tất. Lý Văn quỳ xuống, làm phó thần chi lễ, do hoàng đế bên cạnh hoàng môn nói một tiếng, Lý Sư miễn lễ, Lý Văn đứng dậy, mới tính thấy xong lễ, Lý Văn sửa lại một chút ống tay áo, thấy hoàng đế tâm tình sung sướng, không khỏi cười nói, bệ hạ yến thượng chọn tế, không biết có thể có vừa ý ứng cử viên, thần cũng tốt vì bệ hạ giúp đỡ, yến thượng chọn tế. Lưu Tảo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói, làm gì đến lời giải thích. Lý Văn cũng kinh ngạc. Bệ hạ cũng không biết sao. Hôm nay yến, chính là vì bệ hạ chọn tế chuẩn bị. Lưu Tảo nghe vậy, chợt nhớ tới ngày ấy. Tạ tướng làm nàng thiết yến, mà muốn mời quần thần ra quyến. Nàng khi đó chẳng biết vì sao muốn yến ra quyến. Trước mắt mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Văn thấy nàng minh bạch. Liền lại nói, bệ hạ đã đến đại hôn tuổi, Tiêu Phòng không thể vô ích để lên, việc này hắn vốn sẽ phải cùng hoàng đế thương nghị, trước mắt nhấc lên, thẳng thắn tiếp tục nói, trong triều người tài tuấn không ít, bệ hạ không ngại nhìn một cái, người phương nào có thể vào mắt, thần cũng tốt sớm tính toán, Lưu Tảo lạnh nhạt nói, Lý Văn kỳ quái, bệ hạ vừa mới còn mặt mày mang cười. Tại sao nói rồi hai câu lại mất hứng? Hắn cùng với tiểu hoàng đế tiếp xúc qua vài lần, liền biết vị này hơi có chút lòng dạ cùng tâm tư. Hắn cũng không có làm quyền thần chí hướng, chỉ muốn biết bao phụ tá ra một vị minh quân, sau đó vợ con hưởng đặc quyền, trạch chăn tôn. Vì vậy hắn cùng với hoàng đế lúc nói chuyện, liền rất chú ý đúng mực, cũng không tự ý làm chủ. Dù có cùng bệ hạ ý kiến không gặp nhau ở, cũng nhiều uyển ngôn tiến vào khuyên ngăn. Mà bệ hạ mặc dù có chủ kiến, nhưng cũng không cố chấp, luôn có thể khiêm tốn nhận khuyên ngăn. Cho nên hai người cũng là quân thần tương đắc. Thấy tiểu hoàng đế không thích, Lý Văn quan tâm hỏi một câu. Bệ hạ vì sao bất mãn? Lưu Tảo nói, trẫm cũng không thích. Nàng dứt lời, còn nở nụ cười. Nụ cười kia nhạt cực kỳ. Lý Văn không tên dùng mình một cái. Hay cảm giác bệ hạ đã tức giận đến muốn lý sự. bệ hạ nhưng là bất mãn Tạ tướng tự tiện chủ trương. Lý Văn lại hỏi, Lưu Tảo sắc mặt đều phai nhạt đi. Nàng trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Trong lòng cũng là khổ sở. Chỉ là này cũng không phải có thể cùng người ngoài nói. Đình Úy là nàng xương cánh tay. Lưu Tảo có thể được hắn giúp đỡ. Thù vì không dễ. Tự nhiên đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Nàng cố nén dưới tức giận. Chân thành nói. Tạ tướng làm chủ. Trẫm không thể làm trái. Còn lại kính xin khanh nhiều cứu vãn. Lý Văn vội nhấc tay áo nói. Thần tất cật lực. Lưu Tảo lại cùng hắn hỏi vài câu hôm nay yến. Còn tỉ mỉ mà hỏi thăm sẽ đến cái nào tiểu lang quân. Lại từng người có gì dài ngắn. Cái nào có thể hơi thêm thân thiện. Cái nào làm xa. Lưu Tảo hỏi đến cẩn thận. Lý Văn cũng tinh tế đáp. Cũng nói. Tiêu phòng ứng cử viên. Lương Sa Kỵ sớm có dự định. Đầu năm lúc liền từng làm thăm dò. Chỉ là thừa tướng trong nhà cũng có một tiểu lang cùng bệ hạ tuổi tác xấp xỉ. Liền đem việc này đè ép xuống. Hôm nay đi yến, cũng chỉ vừa qua trận. Để bệ hạ gặp một lần các gia tiểu lang. Sau đó nhắc lại chọn tiền chọn cung. Cũng là nước chảy thành sông. Sau lần đó, Tạ tướng cùng Lương Sa Kỵ tất còn có một tranh. Lưu Tảo đều nghe lọt được. Tạ tướng cùng Lương Tập mà có tranh, mà nàng hoặc đục nước béo cò, hoặc cũng đưa ra một người chọn, hình thành ba bên đấu võ tư thế. Tóm lại muốn từ đây chuyện trong cầu được chỗ tốt, cái kia Tiêu phòng điện đây. Lưu Tảo đều hiểu, nhưng là muốn đến tranh chấp kết thúc, sẽ chọn ra một người nam tử, cùng nàng kết làm vợ chồng, cư trú đến trong Tiêu phòng điện. Nàng liền rất là không cam lòng. Tiêu phòng điện. Là Tạ tướng, làm sao có thể dư cái khác người không liên quan. Có thể tưởng tượng đến muốn nàng thành hôn người trong, thì có Tạ tướng một phần. Không cam lòng lại hóa thành thất vọng cùng tức giận. Phần này tức giận vẫn kéo dài đến rồi buổi chiều yến thượng. Cam Tuyền cung trong có một trì hoa sen. Hà trì mấy khoảnh rộng. Hoa sen mở lúc, đứng cách đó không xa các trên đi xuống vọng. Hơi nước bốc hơi, chuồn chuồn bay lượn. Như tiên cảnh, yến liền thiết lập tại bên trì. Bên trì có một điện, bốn phía không cửa, thường ngày chỉ lấy rèm trúc che vật. Rèm trúc cuốn lên, đại điện tựa như một rộng rãi to lớn đình. Sáng sủa thông suốt, mà bốn phía mỗi người có hành lang. Kéo dài ra đi, cho đến bên trì, ngày hè giải nóng đi yến. Này là đất tốt, hoàng đế lần đầu tiên thiết yến, mà vẫn là đại yến. Người đến tất nhiên là không ít, kể cả Thái hậu, cũng tới rồi cổ động. Yến thượng quả nhiên có thật nhiều tiểu lang quân, hoặc cùng Lưu Tảo một kích cỡ tương đương, hoặc so sánh nàng lớn hơn 3-5 năm, đều là áo bào sáng rõ, tươi cười rạng rỡ. Thiên điện nhạc quan tấu sáo trúc, có linh nhân ngâm sướng, hát chính là tiểu nhã, bên trong nam có da cá một phần. Này một khúc chính là yến ẩm ca. Trước mắt tấu đến, vừa vặn là hợp, các đại thần các tập hợp thành đống. Bác phim làm vui, cũng có nhã ca ném thẻ vào bình rượu. Tiếng cười cười nói nói, bất tuyệt như lũ, Lưu Tảo trên mặt cũng dẫn theo ý cười. Nàng không cùng các đại thần cùng nhau chơi đùa. Ngồi ở trong điện, trong tay bưng một vũ thương. Chén uống rượu trong có rượu. Rượu dịch hương thuần, sắc như hổ phách, Lưu Tảo cũng không đi uống. Nhưng người dựa ẩn nang, cười nhìn cái kia một đám so với bắn tên thiếu niên. Nàng cũng sẽ bắn tên, nhưng tài bắn cung chẳng phải hảo, còn phải luyện, liền không đi mất mặt. Tạ y cũng ở trên điện, nàng hào tĩnh, chưa đi cùng người trò chơi. Có một đại thần, tại nàng bên cạnh nói chuyện, tạ y ứng với trên hai câu. Ánh mắt lại là lưu ý Lưu Tảo, thấy nàng vẫn nhìn người bắn tên. Liền theo ánh mắt của nàng nhìn lại, bắn tên một đám thiếu niên trong, đang có Tạ Văn ở bên trong. Hắn tài bắn cung tốt nhất, lại là thừa tướng từ con, tất nhiên là chuẩn bị thụ chú ý. Do người vây quanh, Tạ Văn bá, N ra một mũi tên, ở giữa hồng tâm, cái kia ở truyền đến một trận nhiệt liệt reo hò khen hay. Liền trong điện cũng nghe thấy được, dẫn tới mọi người đều hướng về cái kia ở nhìn tới. thanh xuân vừa vạn, phong nhã hào hoa, coi là thật khiến người hâm mộ. Tạ Y không khỏi nở nụ cười, quay đầu lại xem Lưu Tảo, liền thấy Lưu Tảo cũng đang nhìn nàng. Thấy nàng nhìn sang, Lưu Tảo trên mặt ý cười đột nhiên hơi thu lại, lạnh lùng chừng nàng một chút, kiêu ngạo bỏ qua một bên đầu đi, phảng phất nhiều liếc nhìn nàng một cái đều là dư thừa. Tạ Y thấy vậy, liền biết bệ hạ lại tức giận rồi. Lưu Tảo chừng xong nàng, không có chút nào cảm giác hả giận, phản cảm giác trong lòng ngăn đến lợi hại. Phàm là đi yến, một không thể không rượu, lại không thể không vui. Trong cung rượu vui đủ, yến ẩm cả sảnh đường đều vui mừng. Lưu Tảo không lớn uống rượu, có thần hạ đến trên thọ, nàng mới nho nhỏ mân một hơi. Nàng muốn giữ lại tỉnh táo. Đại yến tán sau, cùng tạ tướng nói chuyện, làm sao đại thần rất nhiều, còn có chút tiểu lang quân cũng đánh bạo, đến cùng tiểu hoàng đế nói lên hai câu. Lưu Tảo tuy là một người chỉ uống một cái miệng nhỏ, liền với hạ xuống, cũng có hơn 10 chén uống rượu. Nàng lượng cạn, khởi đầu bất giác làm sao, trải qua chốc lát, men say lên đây, mới cảm giác không tốt. Lưu Tảo sợ bản thân say rồi, hiển lộ vẻ say rượu, thuận tiện lấy thay y phục làm lý do, ra điện đi đi một chút. Mùi rượu hỗn loạn, từ trong bụng dâng lên nhiệt ý, từ từ lan tràn đến toàn thân. Lưu Tảo nhẹ nhàng lấy hơi thở ra, đi phương pháp thổ nạp, lại cật lực duy trì tỉnh táo, chậm lại bước tiến, đi ở trên đường. Vùng này là vườn hoa, bốn phía cây cỏ tươi tốt. Lưu Tảo bước chân đi được rất thẳng, ánh mắt cũng đang cực kỳ. Hồ Ngao theo sát ở bên, càng chưa nhìn ra tiểu hoàng đế đã say, chỉ là thấy nàng một mực đi về phía trước, không biết là muốn đi về nơi đâu. Trong điện yến còn chưa tan đi, bệ hạ trên đường rời chỗ, như không quay về, sợ không thỏa đáng. Hồ Ngao đang muốn nhắc nhở một câu, liền thấy tiểu hoàng đế bỗng nhiên dưới chân xoay một cái, trực tiếp rẽ vào một đường mòn. Này cuối đường mòn là một đình, cái đình kẹp tại một bụi cây tùng la sau, như không lưu ý, không người hiểu rõ cái kia ở có đình, vì vậy ít có người tới. Lưu Tảo cũng là trước đó vài ngày, trong lúc vô tình phát hiện, nàng nhớ kỹ tán sau tiệc còn muốn cùng Tạ Y nói chuyện. Cùng nàng nói một chút có thể không nhanh như vậy liền vì nàng chọn tế. Chỉ là việc này tại tạ tướng trong mắt cùng nàng lợi ích chặt liền, sợ khó nói dùng. Nàng đến lên tinh thần, duy trì tỉnh táo mới có thể cùng nàng nói một chút. Lưu Tảo muốn đi cái kia trong đình chợp mắt chốc lát, tỉnh lại đi rượu. Trong đình có bàn, bên bàn có cách cái đệm. Lưu Tảo ngồi quỳ chân tại mới trên đệm, lấy tay chống trán, men say kéo dài không dứt khắp tới. Lưu Tảo nỗ lực chống lại, không để men say nuốt hết. Nàng đột nhiên cảm giác thấy hơi mệt chút. Nàng muốn thuyết phục tạ tướng, nhưng lại không thể quá to lớn nhượng bộ. Nàng có vốn cũng không nhiều, thật vất vả tranh thủ tới một người Lý Văn, cùng triều thần có cấu kết. Nếu là cùng tạ tướng nhượng bộ, nàng sợ là lại phải về đến lúc trước, không còn gì cả thời điểm. Vừa muốn thuyết phục Tạ Y, lại không thể nhượng bộ. Đây thực sự là làm khó dễ. Tạ Y ở trong điện, thấy tiểu hoàng đế rời chỗ, qua hồi lâu cũng không trở về, nàng không yên lòng, cũng rời chỗ tới tìm. To lớn một vườn hoa, cùng vô số người, tiểu hoàng đế rời chỗ, tất nhiên là để lại dấu vết. Tạ Y ven đường hỏi vài tên cung nhân, dễ như ăn cháo liền tìm được cái kia trong đình. Nàng vòng qua tươi tốt cây tùng la, chuyển tới đình trước, liền thấy tiểu hoàng đế một tay chống đỡ trán, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trong đình. Cái kia tư thái, phảng phất là tại tiên thất điện trong. Nàng đọc sách mệt mỏi, trên đường chợp mắt, Hồ Ngao nhìn thấy Tạ Y, vội muốn chào. Tạ Y ánh mắt rơi vào Lưu Tảo trên người, im lặng mà lắc lắc đầu, lại khoát tay áo một cái. Hồ Ngao hơi chần chờ, liền dẫn vài tên cung nhân lùi tới hai ngoài 10 bước, xa xa mà nhìn bên này. Lưu Tảo say đến lợi hại, rượu kia sau gáy toàn bộ dâng lên trên, nàng liền một chút tỉnh táo đều duy trì đến miễn cưỡng. đang hỗn loạn ở trong lòng nói. Tạ tướng thực sự là rất chán ghét. Bỗng nhiên liền nghe được tiếng bước chân. Cái kia quen thuộc mùi thơm đến gần rồi nàng. Lưu Tảo liếm liếm môi. Ngẩng đầu lên. Con mắt của nàng mê ly mà mờ mịt. Rơi vào Tạ Y trên người. Bệ hạ sao đến rồi nơi đây? Tạ Y tại trước người của nàng ngồi xuống. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ. Lại giơ tay sờ sờ trán của nàng. Tay nàng mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Lưu Tảo mặt là bỏng. Lành lạnh lòng bàn tay đụng tới trán của nàng. Rất thoải mái. Lưu Tảo theo bản năng mà liền nắm chặt rồi Tạ Y cổ tay. Trợn to hai mắt nhìn kỹ một chút người trước mắt. Đãi xác nhận là Tạ Y mới lầu bầu nói. Chậm đến tỉnh lại đi rượu. Tay nàng là nóng. Tạ Y cổ tay bị nàng nắm chặt. Thật giống như bị nóng một hồi. Nàng muốn rút về. Lưu Tảo lại cầm thật chặt. Mà còn nhíu mày. Không vui nhìn nàng. Dùng ánh mắt trách cứ nàng không nên lộn xộn. Nàng nếu là có chút nào tỉnh táo. Cũng không dám làm như vậy. Tạ Y kết luận nàng đã triệt để say rồi. Nhưng ai có thể cùng một con ma men tính toán. Tạ Y chưa dãy giụa nữa. Phản dùng một cái tay khác. Sờ sờ Lưu Tảo gò má. Ôn nhu nói. Bệ hạ say rồi. Lưu Tảo ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Uống quá. Nàng đã nói uống lúc. Vẻ mặt liền thấp xuống. Cho dù say rồi. Nàng còn nhớ nàng có việc muốn cùng Tạ tướng đàm luận. Có thể nàng say rồi. Liền đàm luận không được. Tạ Y lắc lắc đầu. Trong thanh âm hiếm thấy trên khu vực cưng nựng. Thần đã khiến người hướng về bệ hạ trong rượu sảm nước trắng. Ngươi sao vẫn là say rồi. Lưu Tảo nhất thời giống phạm lỗi lầm hài tử. Cúi đầu. Không nói lời nào. Năm đó trẻ nít nhỏ. Trong nháy mắt cứ như vậy lớn. Tạ Y sắc mặt. Cực kỳ ôn nhu. Sờ sờ trán của nàng. Nói. Sau này nhưng không cho uống quá. Lưu Tảo gật gật đầu. Tốt. Nàng hướng về Tạ Y tới gần. Trong lòng tích góp một ngày oan ức trong nháy mắt tràn lan. Nàng còn chưa ý thức được bấy giờ Tạ Y cùng thường ngày là bất đồng. Nàng chỉ là phải đem khó chịu chuyện nói ra. Ta không muốn chọn tế. Lưu Tảo thấp giọng nói rằng. Tạ Y vẫn chưa trách cứ nàng. Cũng không đưa nàng xem như một con ma men ứng phó. Mà là kiên trì hỏi. Vì sao? Cổ tay nàng còn bị Lưu Tảo nắm trong tay. Lưu Tảo dè dặt nhìn một chút nàng. Môi giật giật. Đúng là vẫn còn cúi đầu. Không dám nói. Tạ Y làm cho nàng cái nhìn này nhìn ra nhẹ dạ. Mềm dưới tiếng đến. Khích lệ nói. Nói a, không cần sợ. Lưu Tảo nghe Tạ Y thanh âm. Mặc dù say rồi. Đều bởi vì nàng một tiếng cổ vũ sinh ra vô số dũng khí đến. Nàng mím mím môi. Lại nhìn Tạ Y, tiểu thiếu niên trong suốt con mắt bởi vì men say mà mang theo khí ướt. Trong mắt của nàng hoàn toàn chỉ có Tạ Y một người. Nắm chặt rồi cổ tay nàng nói. Ta đã có ý chung nhân. Cách chương.